Thúc thúc biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 12, góc truyện audio.com. Bá phụ bá mẫu bọn họ sẽ không đánh nhau chứ? Nhan Mộc Sầu lo hướng nhìn phòng ngủ. À, nhiều năm như vậy ta còn chưa chính thức chứng kiến họ cãi nhau. Nhan Mộc do dự một chút hỏi. Bá phụ sẽ đồng ý sao? Ngươi thử nói xem, Nhan Tích giảo hoạt hỏi lại. Nhan Mộc không có trả lời nhìn chằm chằm Nhan Tích lại muốn nghĩ chuyện vừa rồi, nói đại gia lời nói thật. Kỳ thật ta rất đồng tình bá phụ, bị nghiền lợi hại ép hơn. Bất quá bá phụ bá mẫu cảm tình thật sự rất tốt. Nói đến đây, Nhan Mộc không khỏi lại muốn nghĩ đến ba ba mình cô đơn, trong nội tâm khó tránh khỏi thổn thức. Nhan Tích biết hắn nghĩ đến điều gì, liền ôm chầm vai của hắn. Chúng ta đây sáng mai trở về đi thôi, hôm nay muôn rồi, thì ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, hai người chuẩn bị trở về đi, Tô Thiệp nhiệt tình đút một đống đồ ăn cho Nhan Mộc. Nhớ rõ giúp ta đưa cho Nhan Thúc Thúc, đều là thứ hắn thích ăn. Nhan Mộc có chút chống đỡ không ngừng, Nhan Tùng trở lại thì mặt đen đứng ở phía sau, lòng dạ hẹp hòi vô cùng. Ngồi xe mấy giờ thì đến thành C, Nhan Mộc về đến nơi, ngoài ý muốn phát hiện Nhan Thanh Vân không ở nhà, hắn gãi gãi đầu, cảm thấy kỳ quái. Nhan Tích buồn cười gõ đầu hắn, thật không biết ai là ba ba ai, người mang thứ đó để trong tủ lạnh sang hè thực vật dễ dàng hỏng. Nói xong cũng trở lại trong phòng mở máy tính. Nhan Mộc đang để rau, nghe được thanh âm đóng cửa, nhìn lại, Nhan Thanh Vân khuôn mặt tiều thủy, buông lỏng cước bộ mỏi mệt tiến đến. Cha, Nhan Thanh Vân lại càng hoảng sợ, lập tức lôi kéo cổ áo tính che giấu. Ngươi sớm như vậy đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngốc ở bên đó mấy ngày. Bá mẫu để cho ta mang theo một ít thức ăn trở về, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhan Mộc lo lắng đi qua, muốn đỡ hắn ngồi xuống, ai ngờ Nhan Thanh Vân nhìn thấy sofa sắc mặt càng trắng. Không có ngồi được hay không, ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút, không có việc gì, ngươi đừng lo lắng nhiều. Ân, Nhan Mộc nhìn xem Nhan Thanh Vân hốt hốt hoảng hoảng trở về phòng, suy tư trong chốc lát dường như phát hiện cái gì, bụt thoáng cái chạy về phòng của mình, nhào tới ôm Nhan Tích nói. Có thứ đáng ngờ, Nhan Tích sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng tắt máy tính, chột dạ không thôi, hắn vừa mới đang nghĩ Nhan Mộc nghi ngờ vụ tiểu thuyết, nhưng trên mặt giả bộ điềm nhiên như không hỏi. Khả nghi gì, Nhan Mộc tập trung tinh thần trên người phụ thân mình cũng không phát hiện đã nói. Phụ thân cho là hắn che giấu vô cùng tốt, ta đều thấy được, có thể che khuất sao, trên lỗ tai đều có dấu. Ngươi là nói, ân, Nhan Mộc không đợi hắn nói xong cũng gật đầu, sau đó có chút cảm đích nói. Không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng A, nghĩ nghĩ, mặt thoáng cái lại đỏ. Cũng không biết hắn giống hạng người gì, còn rất lợi hại, trước kia như thế nào đều không có một điểm dấu hiệu. Nhan Mộc nghi hoặc hoàn toàn không có phát hiện tình cảnh nguy hiểm của mình, Nhan Tích híp mắt nhìn hắn, trong nháy mắt sẽ đem Nhan Tích ép đến trên giường, cắn thoáng cái lỗ tai của hắn. Ngươi làm gì? Đại phiên gia Nhan Mộc tức giận nói. Ngươi khen người khác lợi hại, bất mãn với ta sao? Nhan Tích nghiến răng, Nhan Mộc ngơ ngác một chút, nhớ tới vừa mới lời của. Ta không có ý đó, ngươi đừng lầm. À, ngươi con, buông tay, đừng như vậy, ô ô, điểm nhẹ. Ân, kế tiếp Nhan Mộc trong đầu trống rỗng, phục hồi tinh thần lại thì, đã không thể quay đầu lại. Cái gọi là hạo từ miệng mà ra, thân thể phụ trách. Góc truyện audio.com. Từ sau khi Nhan Mộc phát hiện một chút dấu vết mập mờ để lại, cả trái tim chính là lưu trên người ba ba mình, con mắt chính là gia đa, thời khắc bảo trì cảnh giác cao độ, cái mũi linh mẫn giống cùng chó săn. Đáng tiếc ngày thứ hai phải đi học, vì vậy hắn đem cái nhiệm vụ gian khổ này giao phó cho Nhan Tích. Nhan Tích nhận chức trách lớn nhất, mỗi ngày đều đến quanh chỗ Nhan Mộc hỏi. Vài ngày trải qua quan sát của Nhan Tích, ngoại trừ lần kia sau Nhan Thanh Vân liền không có gì dị thường, nhưng có khi người lại lắc lắc đầu, Nhan Mộc phẫn nộ rồi, chẳng lẽ phụ thân mình gặp được một công không ra gì ăn xong thì lau miệng chuồn luôn. Tại đầu bên kia điện thoại bắt đầu gọi tới gọi lui. Tên kia chết ở đâu rồi? An tâm một chút chớ vội, có lẽ là thúc thúc che giấu thật là tốt. Dù sao còn chưa có kết luận, hắn cũng không muốn nói cho chúng ta. Nhan Tích an ủi, Nhan Mộc trầm mặc một lát, thanh âm cũng bình tĩnh chút ít. Vậy ngươi chú ý biểu hiện của ba ta. Chấm, tuân mệnh, cứ như vậy đi, chúng ta xuống dưới nhà tự học gác máy. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Nhan Tích phát hiện vừa mới chính mình nhất thời xúc động, vội vàng nói. Ngô, không có gì, hôn một cái, bye. Cúp điện thoại thở phào, hắn vừa rồi nhanh miệng thiếu chút nữa thì Dục Văn, khá tốt kịp thời dừng lại, nghĩ cắn răng, lại bị lão bà của mình hãm hại ai. Thật thất bại, oa ha ha, oa ha ha, oa ha ha, tiếng chuông điên cuồng cùng một hình người nhỏ bé trên điện thoại nhảy loạn. Uy, chuyện gì, ha ha ha, tiểu tích ngươi đoán cái chuyện tốt gì? Giọng nói rất giống tiếng chuông điên theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi, có chuyện mau nói. Ai, ngươi mỗi lần đều thẹn với nhiệt tình của ta. Phù tử Lê Thuần tức thoáng cái mới hưng phấn nói. Đây chính là tin tức tốt, có đạo diễn định đem tiểu thuyết ngươi đập thành phim. Nói xong hắn ngừng một chút chờ đợi Nhan Tích phản ứng, nhưng không có hưng phấn như trong tưởng tượng mình, khó hiểu hỏi. Tiểu Tích, ngươi như thế nào không có phản ứng? Ha ha, là quá kinh ngạc choáng váng sao? Ta cự tuyệt, Nhan Tích bình thản đích nói, bộ mặt bình thường tựa như đang nói khuya hôm nay không ăn cơm. Vì cái gì? Cơ hội tốt như vậy, ngươi muốn vứt bỏ, cự tuyệt như vậy ta làm sao ăn nói với người ta? Ta nói ngươi lo lắng, đạo diễn làm phim này ngươi yên tâm, cũng sẽ không sửa loạn tác phẩm, đến lúc đó sửa tốt kịch bản cũng sẽ để ngươi duyệt trước. Phù tử Lê cho là hắn băn khoăn ở vấn đề cải biên tác phẩm. Ta nói không được, không có lo lắng gì, nên trả lời thế nào ngươi tự nghĩ đi, cuối tuần ta ký cho ngươi vài trăm tờ phiếu sách. Ui ui, nói điểm chính a, tóm lại ngươi còn muốn nghĩ gì, đây chính là cơ hội rất tốt, bên kia ta trước giúp ngươi nói, thật không hiểu ngươi tiểu tử ngốc nghĩ cái gì. Phù tử Lê câu nói cuối cùng chỉ dám nói thầm, tốt, Nhan Tích qua loa, dù thế nào đi nữa hắn không có ý định thay đổi chủ ý, nói như vậy mục đích là ngăn chặn miệng phù tử Lê, miễn cho hắn lải nhải. Nhan Tích sau đó ném điện thoại di động ở trên ghế salon, sau đó rúc đầu vào sofa mềm mại, nhìn trần nhà ngẩn người. Gocchuyenaudio.com. Hắn cự tuyệt kiên quyết như vậy nguyên nhân chính là Nhan Mộc nếu như đồng ý đập thành phim, đến lúc đó tất muốn làm tuyên truyền, chính là hắn là một tác giả không thể xuất hiện trước mặt công chúng, vừa vặn người đương bên cạnh Nhan Mộc là Yến Về, đến lúc đó Nhan Mộc làm như thế nào đối mặt những người kia, chính mình làm như thế nào đối mặt Nhan Mộc đều là vấn đề lớn. Nếu như có thể cả đời giấu giếm thì tốt rồi. Nhan Tích xoa huyệt thái dương, buồn rầu không thôi. Nhưng mà thường thường người sợ nhất cái gì cái đó sẽ tới. Chữ rất đẹp à, nét bút trôi chảy có chút hương vị tiêu sái, so với chữ của mình trái ngược thật sự rất đẹp. Nhan Mộc kinh ngạc ngồi ở trên mặt ghế, quyển sách trên tay ung dung rơi trên mặt thảm mềm mại, cong lên khóe miệng chậm rãi suy sụp lộ vẻ tự giễu, hắn nghĩ chuyện này để làm gì? Không muốn thừa nhận sự thật sao? Chữ tốt như vậy, lại viết ra từ hắn sợ nhất. Yến Về, nhớ lại lần đầu cùng Nhan Tích gặp mặt thì hắn kinh dị cùng xấu hổ sau mang một ít cười châm chọc, thì ra lúc đó trong mắt hắn mình chỉ là một dạng tôm tép nhãi nhép đáng cười, Nhan Mộc có loại cảm giác thấy thẹn như người lột sạch đứng trước mặt mọi người. Nhan Tích, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lại đem ta thành cái gì? Nhan Tích lúc về đến nhà đã là buổi tối 7 giờ, vừa xong việc ở công ty, đương nhiên muốn biểu hiện cần cù chút ít nhưng là dường như không thể vô cùng chăm chỉ đoạt danh tiếng, trong lúc này cũng phải có chừng mực, bất quá dùng tính cách của hắn cùng các đồng nghiệp mới tự nhiên như cá gặp nước. Nhan Tích ngoài ý muốn không thấy Nhan Mộc ở nhà thoáng cái thất vọng, hắn còn muốn dùng Nhan Mộc an ủi mỏi mệt của mình. Theo lý lúc này hắn hẳn là đã trở lại, có chuyện gì đặc biệt sao? Vậy cũng sẽ có điện thoại à, Nhan Tích gãi gãi đầu, lúc này bánh bao đã đi tới, cọ cọ chân Nhan Tích hướng tới phòng ngủ đi hai bước nhỏ. Nhan Tích đi theo chỉ thấy trong phòng ngủ phiếu tên sách tán loạn trên đất, lập tức như bị sét đánh ầm ầm một hồi nổ, thế giới của mình như bổ ra một cái khe, thần kinh thác loạn bắt lấy bánh bao hỏi. Người đâu? Bất đắc dĩ bánh bao nói không được tiếng người, hé ra tờ giấy nhắn Nhan Tích. Yến Về đại nhân, tiểu nhân không thể trêu vào ta và ngươi không còn gì nữa, giang hồ gặp lại sau. Luôn luôn là người ngu ngốc ký tên, sững sờ nhìn tờ giấy trong tay, hắn lo lắng đúng là cái này, Nhan Mộc biết rõ chân tướng sau tránh xa mình, một cơ hội giải thích cũng không cho, hắn có rất nhiều lời muốn nói, Nhan Tích liều mạng gọi điện thoại cho Nhan Mộc, lại dùng tin nhắn oanh tạc, kết quả cuối cùng chính là đầu kia truyền đến thanh âm tổng đài, thực xin lỗi, số điện thoại hiện tại không liên lạc được. Nhan Tích tâm cũng thoáng cái lạnh đến đáy. Nhan Mộc phát hiện chân tướng thì bị tức máu làm cho hôn mê não, không nghĩ được cái gì liền bỏ chạy đi xa, bởi vì từ ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn, trong túc xá mọi người đi về nhà, hắn một người đứng ở trong túc xá sợ hãi, nhìn danh tự trên màn hình điện thoại di động không ngừng lập lòe, mặc cho nhạc chuông vang vọng tại ký túc xá trống trải, Nhan Mộc chỉ cảm thấy tâm bất ổn, không có dũng khí nghe. Bị lừa gạt thật đáng buồn, chính là hắn bất an quá mức lại thành tức giận, lo lắng Nhan Tích trước nay đều chán ghét cùng khinh bỉ hắn như vậy, đến nay càng quan tâm lâu như vậy, Nhan Tích rốt cuộc đem hắn trở thành cái gì? Gocchuyenaudio.com. Nhan Mộc bắt đầu nôn nóng đứng dậy, các loại ý nghĩ không tốt xông tới, có phải là tất cả dỗ ngon dỗ ngọt đều là gạt người? Có phải là mỗi câu xưng hô thân mật đằng sau đều cất giấu khinh thường cùng cười lạnh? Khách chương.